còn hơi ấm. Bao cuộc tình qua ta vẫn lênh đênh, và em đến bên cho tháng ngày vội vã trôi đi thật nhanh. Ôm em mãi trong lòng, muốn yêu thật đắm say. Dù vẫn biết em còn yêu anh, sao lòng anh vẫn cứ mãi chưa yên. Này em dấu yêu, hãy nói rằng chỉ yêu anh mãi trong đời, và đôi ta luôn gần bên nhau trọn đời thôi. Để rồi tình yêu chợt cánh, đêm chân trời yêu mộng mơ, để cho mai sau mãi như hôm nay, kể vai chung say cơn mơ. Và em ơi xin hãy hứa mình không xa cách, dẫu cho ngày mai giông tố, ta vẫn luôn bên nhau và yêu đến mãi ngày sau. Cuộc tình qua ta vẫn lênh đênh. Này em dấu yêu, hãy nói rằng chỉ yêu anh mãi trong đời, và đôi ta luôn gần bên nhau trọn đời thôi. Để rồi tình yêu chớp cánh, đêm chân trời yêu mộng mơ, để cho mai sau mãi như hôm nay, kề vai chung say cơn mơ. Và em ơi xin hãy hứa mình không xa cách, dẫu cho ngày mai giông tố, ta vẫn luôn bên nhau và yêu đến mãi ngày sau. Hỡi em, để rồi tình yêu chạm cánh, đêm chân trời yêu mộng mơ, để cho mai sau mãi như hôm nay, kề vai chung say ước mơ. Và em ơi xin hãy hứa mình không xa cách, dẫu cho ngày mai giông tố, ta vẫn luôn bên nhau và yêu đến mãi ngày sau. Hỡi em, để rồi tình yêu chậm cánh.